Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, đêm không yên tĩnh. 3. Lòng dài trong đôi mắt toát ra một tia giãy giụa, nhưng đây cũng là một nháy mắt thôi, chợt đôi mắt của hắn bên trong trở nên vô cùng kiên định. Thương Lang nhìn xuống Long Giai, trong thần sắc ý cười trở nên vô cùng băng lãnh. Trong đôi mắt, vẻ kiên định càng sâu. Long Giai phát ra hét dài một tiếng, thân thể khẽ động, đưa tay vặn lên một cây trường thương. Thân thể tựa như là thoăn thoắt viên hầu, mượn nhờ bay chảo, nhanh chóng kéo lên bên trên thành cung. Thương Lang trong thần sắc sát ý hiện lên, gánh vác trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, quét ngang mà ra, trong nháy mắt, hai cái đầu bị vô tình chém xuống, máu tươi vẩy ra, thân thể lướt đi, Thương Lang lăng không nhất kiếm chém xuống, mang theo kinh khủng lực lượng bá đạo. Long Giai vừa mới muốn leo lên thành cung, thân thể lập tức hướng xuống rơi. Thương Lang thanh âm vang dội truyền ra, "Võ Vương, cái này hoàng cung cũng không phải ngươi Võ Vương phủ, ngươi nghĩ kiểu gì liền kiểu gì, ngươi vẫn là lập tức thối lui. Đây là ta một lần cuối cùng khuyên nhủ, nếu không ta cũng sẽ không khách khí." Long Giai thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thương Lang nhìn chăm chú Long Giai, bó đuốc chiếu nhận phía dưới. Long Giai thần sắc trở nên có chút dữ tợn, mỉm cười lộ ra. Thương Lang chậm rãi nói ra, "Võ Vương suy nghĩ xong chưa?" Long Giai ánh mắt nhìn về phía Thương Lang, sắc mặt bỗng nhiên kéo căng, trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động, hướng phía Thương Lang ném mà ra. Nghẹn ngào âm thanh vang lên, Thương Lang thủ đoạn khẽ động, trường kiếm chém vào mà xuống, trường thương lập tức rơi xuống đất. Sau một khắc, Thương Lang thân thể uyển giống như quỷ mị đi ra, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, hàn tinh điểm điểm, hắt vẫy mà ra, liên tục mấy khỏa đầu lần nữa rơi xuống đất. Long Giai con người không khỏi co rụt lại, mấy vị kia đều là tiên thiên cảnh đại thành cao thủ, phóng tới trong giang hồ cũng tính được là trụ cột vững vàng cao thủ. Giờ khắc này ở Thương Lang dưới kiếm, lại là tựa như bí đao, bị người tùy ý chém giết. Song quyền không khỏi siết chặt, Long Giai lần nữa ý đồ trèo lên thành cung. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn là thái càn hoàng tử cung trên tường đao thương đều sẽ mọc ra mắt, sẽ không đả thương đến hắn. Không hề nghi ngờ, Long Giai lần nữa không công mà lui, không còn đường lui. Long Giai lần nữa ý đồ leo lên thành cung, vẫn là như thế, Thương Lang mỗi một lần đều là đúng mức cho hắn lăng lệ một kích, khiến cho hắn không cách nào công thành. Long Giai thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, giờ phút này hắn cảm giác giống như là tại bị gác ở trên lửa nướng con kiến, căn bản không có cái gì đường lui. Kéo lên thành cung, người áo đen không ngừng ngã xuống, máu nhuộm thành cung, tươi sáng bó đuốc phía dưới, từng cỗ thi thể không ngừng từ thành cung phía trên rơi xuống. Long Giai nắm chặt nắm đấm, việc đã đến nước này, tựa hồ hết thảy toàn bộ đều phải dựa vào chính hắn. Nếu như không cách nào giết vào trong hoàng cung, như vậy hết thảy đều sẽ trở thành nói suông. Nhìn xem khổ tâm lung lạc giang hồ cao thủ giờ phút này lại giống như là bươm bướm đồng dạng không ngừng hao tổn, Long Giai trong lòng chính là tựa như đao rảo đồng dạng. Giờ phút này Long Giai cảm giác được hoàng vị cách hắn là vô cùng xa xôi. Một tia không rõ cảm giác từ trong lòng của hắn sinh ra. Thiên Lao quan ngoài trăm dặm, 10 vạn khinh kỵ tựa như vòi rồng phi tốc đi về phía trước. Lập tức chiến sự đều là người người hất lên hắc giáp, gánh vác tên nỏ, trường thương trong tay tản mát ra lăng liệt hàn ý. Long thần dù sao vẫn là long thần, dựa vào lực lượng một người có thể cho tuổi già kiếm tông một kích chí mạng, càng là tại lão thái phó văn nhân sở chiến tử tại Tây Cảnh, Mộc Thanh Phong không biết tung tích thời điểm, dựa vào lực lượng một người, chống lên Tây Cảnh trong đại doanh hết thảy công việc, thành công đem Vương Đình hủy diệt. Vô luận như thế nào cũng tốt, vô luận Long Thần làm sự tình gì thế nhưng là cuối cùng hắn là thắng lợi một phen. Cho tới nay, hắn rất là khát vọng hoàng vị, từ nhỏ đến lớn, người khác cho hắn quán thâu. Chính hắn nghe được chính là hắn đem leo lên kia cửu ngũ chí tôn vị trí, trở thành thiên hạ chủ nhân. Từ tiểu muốn leo lên hoàng vị hạt giống chính là trong lòng của hắn nảy mầm. Hiện tại đã là trưởng thành là đại thụ che trời, cây lớn rễ sâu, hiện tại đã là đến mức độ không còn gì hơn. Kim Nhận mặc dù thành công chém giết phủ thái tử phái ra Tây Cảnh điều binh nam tử áo đen, thế nhưng là Long Thần rời đi Tây Cảnh quân doanh thời điểm, chính là lưu cái mạng lại lệnh. Nếu là 12 canh giờ trong vòng không có thu được phủ thái tử hết thảy tin tức, như vậy tại trong quân doanh, vận sức chờ phát động 10 vạn khinh kỵ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi trong đế đô. Lý Phi Long một ngựa đi đầu, cái này 10 vạn khinh kỵ đều là Tây Cảnh trong đại doanh tinh nhuệ chi sư. Mỗi một người đều mang theo 2 thớt dự bị chiến mã. Ven đường chỗ đến, mã nghỉ người không ngừng, yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất đi đường. 2 con người nheo lại, Lý Phi Long trong đôi mắt hàn quang phát ra. Một chuyến này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng ý vị như thế nào. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Thái tử tại Tây Cảnh bên trong sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác để bọn hắn Tây Cảnh trong quân doanh toàn bộ chiến sĩ tâm phục khẩu phục. Tại trong lòng của bọn hắn, Long Thần đã là Tây Cảnh hoàng đế. Lần này, bọn hắn muốn vì Long Thần đi tranh đoạt Thái Càn hoàng vị, sẽ không tiếc. Đại Long Sơn, Vũ Tàng các bên trong, một thân khoan thai kiếm minh âm thanh truyền ra. Chờ ở bên ngoài thật lâu, Mộ Dung Thiên Hùng bọn người thần sắc không khỏi biến đổi. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí lấy Vũ Tàng các làm hạch tâm, bắn ra, hướng về phía 4 phương 8 hướng quét ngang mà đi. Lăng lệ uy thế khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm theo sát phía sau vang lên. Đây là Tầm Long kiếm pháp. Thật chẳng lẽ chính là Tầm Long kiếm pháp? Mộ Dung Thiên Hùng thần sắc khiếp sợ nói. Mộ Dung Thiên Lang cùng Mộ Dung Thiên Thương 2 người quen biết một chút, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc vô cùng nồng đậm. Kia Tầm Long kiếm pháp chính là đời thứ nhất Mộ Dung gia lão tổ tu luyện tuyệt học, chính là ỷ vào Tầm Long kiếm pháp cường hoành. Đời thứ nhất Mộ Dung lão tổ mới là thành lập Đại Long Sơn lớn như vậy gia nghiệp. Thế nhưng là từ khi đời thứ nhất Mộ Dung lão tốt sau khi qua đời, kia Tầm Long kiếm pháp chính là lại không người tu luyện viên mãn. Cho dù là có người tu luyện tới mấy phần hỏa hầu, quy lực lại là chênh lệch rất xa. Như thế xuống tới, chính là có rất ít người đi tu luyện Tầm Long kiếm pháp. Giờ phút này nghe nói kia một thân cao vút long ngâm chi sắc, Mộ Dung Thiên Hùng bọn người trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Nếu là Lý Kỳ Phong có thể đem Tầm Long kiếm pháp tu luyện thành công, đây chính là không thể nghi ngờ là đang đánh Đại Long Sơn mặt a. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc cũng là siết chặt. Thân là Mộ Dung nhất tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nàng cũng là thử nghiệm đi tu luyện qua Tầm Long kiếm pháp, đáng tiếc là thất bại trong gang tấc. Nàng tại tu luyện Tầm Long kiếm pháp thời điểm, rõ ràng cảm giác được nội lực không đáng kể, khiến cho nàng không thể không từ bỏ. Gia hỏa này còn thật là có mấy phần năng lực, Mộ Dung Tử Hàm chậm rãi nói. Vũ Tàng các bên trong, Lý Kỳ Phong quanh thân bàng bạc kiếm khí lưu chuyển lên, tựa như là hùng hậu đại giang đang lao nhanh. Những cái kia trưng bày binh khí run rẩy không ngừng, tản mát ra trầm thấp ông minh chi thanh, tựa như là thần phục. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ngựa tốt phối tốt yên, cái này Tầm Long kiếm pháp hoàn toàn chính xác bá đạo vô song. quy lực càng là cường hoành vô cùng. Thế nhưng là cái này phương pháp tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Người tầm thường căn bản là không cách nào tu luyện, bởi vì kiếm pháp này tiêu hao nội lực quá mức cường đại. Nếu không phải hắn tu luyện Phạn Thiên Phật Quyết, chỉ sợ cái này Tầm Long kiếm pháp cũng là cùng hắn hữu duyên vô phận. Thân thể đứng lên, lưu chuyển bên người kiếm khí tán loạn, khí cơ nội liễm, mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi chảy ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.